Lửa và nước mắt, chương 1, chương 1, mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi con người luôn có một số mạng, dù là ai thì họ vẫn ngóng chờ một điều gì đó. Khi tất cả bắt đầu, bánh xe số mệnh sẽ quay và kẻ đó sẽ xuất hiện dù cho hắn đã cố trốn chạy trong dòng chảy này. Đó là một lời tiên tri, một sự nguyền rủa. Khi kẻ đó thức giấc, mọi vật, mọi người trên thế gian này sẽ dần dần suy tàn, dần dần chết đi. Nhưng con người đó phải tỉnh giấc, vì hắn là một mảnh ghép. Một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa của một thời đại mới, chiếc chìa khóa của tân thế giới. Lửa sẽ hóa kiếp tất cả về cho bụi, hoặc một lần nữa đem đến cho con người sự sống và ánh sáng. Ngày, tháng, năm, Cần Thơ, Việt Nam. Đây là quê của tôi, ở nơi này nổi tiếng với bến Ninh Kiều và những cây cầu nhỏ bắc qua những nhánh sông. Nước sông rất trong, quê tôi rất nhỏ nhưng rất đẹp. Tôi miên mang theo từng năm tháng lớn lên tại nơi này. Đặc biệt là nhà, nơi mà tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi sống trong một căn nhà mặt tiền ở đường Trần Phú, cầu Bắc. Nơi này mỗi ngày đều rất đông xe cộ ra vào. Tôi ở nơi này cũng có một mối tình. Từ năm tiểu học tôi yêu một người con gái. Nhà người ấy và nhà tôi cách nhau không xa, nhưng đến cả năm tôi mới dám ghé qua một lần. Vì tôi sợ, thậm chí tôi còn không biết tại sao mình lại sợ. Ngày 24/12, Noel, không khí thật vui vẻ, mọi người mặc đủ các loại quần áo. Có nhiều xe đạp, có xe máy chạy qua chạy lại. Nếu không có gì lầm thì chắc ngày mai, gặp mặt mấy đứa bạn sẽ kể rất nhiều chuyện vui. Tối đó có một cậu bé cầm một tấm thiệp được chuẩn bị thật kỹ. Đó là tiền dành dụm, một khoản tiền không nhỏ đối với cậu. Thời gian đã qua lâu rồi đến nỗi tôi không còn nhớ nổi cái cách mà cậu bé đã âu yếm tấm thiệp đó vào lòng nữa. Trên đường từ nhà cậu bé đến nhà cô gái ấy, trời bỗng điểm một cơn mưa phùn nhẹ. Những giọt mưa lất phất, trời, luôn luôn gieo ngụ ý chỉ là người, không bao giờ hiểu được. Tôi nghĩ rằng cậu bé đó sẽ không quên được đêm ấy. Tối đó, người con gái không ở nhà, cậu bé gửi tấm thiệp lại cho người chị rồi mang những mộng mơ linh tinh trở về. Mưa ngừng rơi, trời ngừng điểm hạt, đêm Noel, chiếc xe đạp đậu trước nhà. Người con gái tóc ướt vì vừa tắm xong, mùi hương u thoảng và tin nhắn của bạn trai người ấy. Đêm ấy, trời không có sao. Một người nào đó bắt đầu lần đầu tiên trong đời nếm mùi vị đó. Đau lắm nhỉ, đau đến nhường nào, buồn lắm nhỉ, buồn đến bao nhiêu, khó chịu lắm sao, khó chịu đến cỡ nào. Vô tận, nghe người ta tán chuyện cùng nhau, hình như cậu bé đó đã đợi 7 năm cho câu trả lời đó. Nghe rằng hôm sau là ngày thi, có người bỏ giấy trắng hai môn. Cần Thơ, ngày, tháng, năm, trên sân thượng bằng xi măng, một cậu trai nằm đó, gương mặt khá đáng yêu, da trắng như con gái và một đôi mắt trong suốt. Mày rậm, mi dài, miệng nhỏ. Lớp 10, đêm nay trời rải rác những vì sao. Giữa trời đêm đen ấy, trên bầu trời phía trên sân thượng lại có một áng mây hồng. Áng mây cứ thay hình đổi dạng, lúc tròn lúc khuyết. Nhưng đôi mắt trong suốt ấy không biết nhìn thấy điều gì. Trái tim, cậu bé cất tiếng, giọng nói trầm buồn không xứng với gương mặt. Áng mây hồng trên trời nhanh chóng tụ lại thành hình trái tim. Vỡ ra, trái tim hồng trên trời lại vỡ ra. Anh hai ơi, mẹ kêu, tiếng trẻ con trong trẻo vọng lên từ dưới nhà. Anh hai biết rồi, anh hai xuống liền. Cửa sân thượng đóng lại, áng mây hồng lại tụ lại lúc méo lúc tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống một tầng lầu nữa. Nơi này là nhà bếp của mẹ. Hôm nay chắc sẽ lại có món ngon, mẹ là người nấu ăn ngon nhất vùng này. Mình lại là tên ham ăn mới chết chứ. He he, nên cứ mập mạp mãi. Ây, mùi thơm quá, đói thật. Hôm nay là món gì thế mẹ? Tự nhìn đi coi món gì. Ôi, mẹ với đôi mắt hiền từ và một bàn tay khéo. Hai, nhà này ai cũng mập mạp cả mà. He he, ồ, canh bông bí và cá ngừ kho. Tuy không thích ăn cá lắm nhưng hai món này cũng tạm hợp khẩu vị. Chậc chậc, muốn nếm thử quá. Hai đứa dọn chén ăn cơm. Ôi, câu quen thuộc mọi hôm. Bệnh làm biếng của tôi lại tái phát rồi, thật là nản mà. Phước đi lấy đũa, anh hai đi lấy chén. Tôi gọi, dạ, em nghe rồi. Nó có đôi mắt và chân mày của một cô gái, cái mũi nhỏ, môi nhỏ đỏ son. Nhưng nó là con trai, công nhận sau này nó sẽ rất đẹp trai đây. Cải, cải, mọi thứ đã dọn xong, chỉ chờ ba tắm ra là sẽ sực ngay. Khửa khửa, hôm nay ta nên ăn mấy chén đây nhỉ? Chà, quả là một ngày như mọi ngày. Ồ, ba tắm ra rồi. Như thường lệ, bật cây quạt, ba mặc cái quần xà lòn đúng chất Việt Nam và ở trần. Bài, ba mập vậy sau này mình già có mập thế cô nhỉ? Tất nhiên ba sẽ không biết mình nghĩ cái gì đâu. hết, nhập cuộc rồi, em trai yêu vấu lại bắt đầu tỏ ra thông thái, hỏi đủ thứ. Bà lại bắt đầu giảng kinh cho em rồi. Không sao, ta và mẹ vẫn tiếp tục, tập trung vào chuyên môn. Sực thôi, phù, thật là no, bữa ăn cũng kết thúc rồi, tôi ăn những năm chén. Chén bát đã đặt dưới sàn nước hết rồi. Giờ tôi đang ở bếp, ba đã đi ra ngoài uống cà phê buổi tối, mẹ và em trai đang coi phim ở phòng khách. Tối nay tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tôi ngồi dưới chân cầu thang thả suy nghĩ của tôi ra khắp trốn. Đôi lúc tôi nghĩ về đời, đôi lúc tôi nghĩ về đúng sai, lại nghĩ về tương lai và quá khứ. Kể từ đêm Noel đó tôi cứ bắt đầu suy nghĩ miên man, tôi không cắt đứt được mà nó thì lại trở thành một phần trong sinh hoạt của tôi dạo này. Cái gì là đúng, còn cái gì là sai? Trộm cướp là sai nhưng kẻ trộm cướp bị nghèo đói thì lại đúng, vì nghèo đói nên trộm cướp là sai. Tôi hiểu trên đời này vốn không có đúng sai hoàn toàn. Công lý vốn không phải cứ muốn có là có được. Tôi suy nghĩ về mình. Tôi không là ai cả, tôi cũng không có cái gì hơn người khác. Tôi thích làm thơ, biết làm thơ nhưng thơ tôi không đủ để được gọi là đặc biệt. Vậy tôi có gì hơn người khác? Tôi bỗng nhiên nghĩ là những người nổi danh mà tôi biết. Luôn luôn cố làm được những điều không thể tưởng. Tại sao tôi không dám suy nghĩ? Tại sao tôi không dám? Vì tôi biết tôi không là gì cả, hay vì tôi không đủ kiên trì? Người con gái đó làm tôi hiểu ra, muốn có bất cứ thứ gì cũng phải cố giành lấy. Tôi phải có thứ mà người khác ham muốn hoặc trông đợi. Tôi có dám nghĩ không? Làm một điều gì đó không tưởng. Phải, tôi muốn giỏi hơn mọi người. Tôi muốn trở thành một người đặc biệt. Cách chương.